chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1341 tọa kỵ tương đương. www.630book, là lập tức cười lạnh nói. Loại này tinh hài, người giết ta, cũng là có thể được đến như vậy một viên. Nếu là từ ta, sau này nhiều đến là tương đương. Diều hâu nào đó, sở hữu sát khí, tức khắc biến mất đến vô ảnh vô chung, còn trở nên lấp lánh tỏa sáng. Một bộ chủ nhân cầu bao dưỡng bộ dáng. Đứng ở nơi đó vùng vẫy cánh bán manh, Trần Thanh Thanh khóe miệng lúc này mới có ý cười, ta nhớ rõ. Diều hâu tiến hóa sau, hẳn là chim đại bàng tiến hóa lúc sau, hẳn là chính là thiên bằng điểu chính là có cơ hội tu luyện thành hỏa phượng một loại chim chóc tương đương. Cho nên này chim chóc, chủng loại vẫn là không tồi, Trần Thanh Thanh chính mình bản thể chính là chim chóc. Cho nên đối chim chóc rất quen thuộc kia diều hâu nghe vậy. Trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc thế giới này. Bọn họ loại này chim chóc, tiến hóa sau cao cấp nhất, cũng chính là chim đại bàng, nàng cư nhiên nói. Còn có thể tiến hóa cả ngày bằng điều. Còn có cơ hội tu luyện thành hỏa phượng. Đó là cái quỷ gì? Nghe tới nhưng thật ra thực nghiêu bức đặc so là cái này diện mạo bình phàm. Khí độ lại tương đương không tầm thường nữ nhân, nói bất luận cái gì một câu, trong mắt đều lộ ra cường đại tự tin, làm người không tự giác liền tin. Nàng là cái cường giả, nàng bác học đa tài, nàng hiểu rất nhiều, nàng có thể mang nó đi lên nhân sinh nhất đỉnh, lập tức. Phát ra hai tiếng dịu ngoan tiếng chim hót, Trần Thanh Thanh lập tức hảo tâm tình đi qua đi. Vỗ vỗ đầu của nó nói. Hắc ám tinh hài, hiện tại dung, vẫn là, diều hâu lập tức ngồi xổm trên mặt đất, một bộ làm nàng cưỡi lên tới bộ dáng, Trần Thanh Thanh quay đầu lại hô một tiếng. Đã xem há hốc mồm Tần sẽ nói, Tần Thúc, lại đây đi, chúng ta có tòa kỵ, Tần Thúc có chút do dự đã đi tới. Liền kia diều hâu là thật sự thần phục, không có bất luận cái gì công kích tính, lập tức cảm thán nói. Đi theo ngươi nha đầu này cùng nhau, thật đúng là chính là, kiến thức rộng rãi a. Tần Thúc, đi lên đi, nó muốn mang chúng ta đi một chỗ, hảo lạc, trong xe ngựa không có gì đồ vật đi. Không đâu, ta đồ vật đều ở túi chữ vật thu đâu. Hảo, hai người cùng nhau bò lên trên diều hâu bối. Kia to lớn diều hâu. Trực tiếp bay lên trời, hướng tới trong rừng bay đi, Trần Thanh Thanh lại lần nữa thể nghiệm một phen. Ngồi ở linh sủng trên người phi cảm giác không cần chính mình phi. Ngồi là được, một bộ thong dong nhẹ nhàng cảm giác mà Tần sẽ. Này tuyệt đối là từ trước tới nay. Lần đầu tiên cưỡi linh thú ngoạn ý nhi này, trong lòng tức kích động. Lại có chút không khỏe, chỉ cảm thấy. Trước mắt cái này thiếu nữ đã đến. Thật sự sẽ làm chính mình nhân sinh, long trời lở đất mà hiện tại, chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, diều hâu mang theo bọn họ. Trở về chính mình lão huyệt một viên ngàn năm lão trên cây. To lớn tổ chim, Trần Thanh Thanh liền ngồi ở hoa bên cạnh. Vô ngữ nói, người dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Diều hâu bất động thanh sắc, nhìn nàng túi chữ vật Trần Thanh Thanh thực khôn khéo nói. Người muốn mang chúng ta tới nơi này, nuốt phục tinh hài, diều hâu đầu, cư nhiên còn điểm điểm, Trần Thanh Thanh thực sảng khoái đem hắc tinh hài, ném cho nó, sảng khoái đến, làm người không tự giác sẽ cho rằng, chẳng lẽ kia màu đen tinh hài, là cái giả, mô phỏng, thực chuẩn xác dùng miệng ngậm trụ, cảm thụ một chút phía trên ẩn chứa hắc ám năng lượng. Diều hâu đáy lòng kinh hãi, là thật sự, cái này thiếu nữ cấp một viên như vậy hy hữu đá quý cho nó. Cư nhiên không có chút nào không tha, xem ra, tất nhiên còn có không ít ở trong lòng cân nhắc. Rốt cuộc muốn hay không đi theo nàng, Trần Thanh Thanh tựa hồ nhìn ra chút cái gì tên tuổi tới. Nhướng mày nói, người đừng cho ta chơi cái quỷ gì tâm tư, ta trước kia tỏa kỳ, chính là các ngươi thế giới này Long Vương. Gặp được ngươi, bất quá cảm thấy là duyên phận thôi. Long Vương, sao có thể, như thế nào, không tin a, ta liền dám nói, ta đến từ thiên giới. Các ngươi linh thú nhất tộc, cường đại nhất một con sẽ phi lão hổ, còn phải kêu ta một tiếng cô cô đâu. Hổ vương, kêu ngươi cô cô, ngươi như thế nào không lên trời đâu. Người kia cái gì ánh mắt, không tin ta đâu, chính là tên kia giáp mặt xuất hiện ở trước mặt ta. Ta đều dám như vậy kêu, thà, ta nếu tới, sớm hay muộn sẽ gặp nhau. Tần Thúc giờ khóc giờ cười nói. Nha đầu, để cho ta tới nói đi. Vị này linh thú đại nhân, nha đầu này a, rất có địa vị, bất quá là bởi vì thế giới này phong ấn, tiên thuật không thể sử dụng. Nếu bằng không a, kia yêu cầu như vậy phiền toái, tìm ta lão nhân giúp đỡ dẫn đường, tìm ngươi làm tọa kỵ a. Tiên thuật, chẳng lẽ là đến từ thiên giới? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, ta vốn chính là từ trên thế giới này, ít nhất phi thăng một đám thần tiên, bất quá là thiên giới thần ma đại chiến, gặp nạn mới vào nhầm đến nơi đây, Diêu Hâu cảm giác chính mình đều phải nghe trợn tròn mắt có chút. Đầu óc choáng váng, lập tức cũng không làm nghĩ nhiều, nghe tới thực như bức là được. Có thể vẫn luôn có này màu đen tinh hạch là được tinh hạch. Bị hắn nuốt vào trong bụng, Trần Thanh Thanh lập tức sắc mặt khó coi nói. Ta đi, cũng không đem chúng ta buông đi. Trong chốc lát thăng cấp, kia năng lượng sẽ cho chúng ta văng ra, Diêu Hâu một cánh múa may qua đi. Trần Thanh Thanh cùng Tần sẽ... liền rơi xuống rừng rậm trên mặt đất, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, an toàn, nha đầu. Cái này là, hoang dại núi rừng, bên trong, ở không ít linh thú, nga đối. Ta có dấu tức phù. Đó là cái gì, có thể che giấu rớt chúng ta trên người nhân khí, kia chính là thứ tốt. Ân, có một chút, nhưng số lượng không phải rất nhiều. Trước dùng đi, lập tức từ túi chữ vật, lấy ra hai chương. Một người dùng một chương, rừng rậm, nguyên bản những cái đó cảm nhận được nhân khí, hướng tới bên này thổi quét mà đến linh thú nhóm, đột nhiên nghe không đến bất luận cái gì khí vị, cũng cảm thụ không đến. Có người tới, toàn bộ đều cảm thấy thực không thể hiểu được hai người này một đường chờ a chờ. Chờ đến trời tối, rốt cuộc, kia hắc khí tận trời năng lượng. Ở giữa không trung bắn khai, tạo thành không nhỏ oanh động, núi rừng linh thú. Đều bị kia dao động, cấp kinh tới rồi, sôi nổi hướng tới cái này địa phương. Thổi quét mà đến, Diêu Hâu, thăng cấp thành công, cũng tiến hóa, trở thành một con, hình thể so với trước đều phải rất tốt vài lần chim đại bàng, mà cũng bởi vì hắc tinh hạch năng. Lượng bạo động, đưa tới không ít thú đàn, chim đại bàng. Anh tư táp sảng từ ngọn cây xào huyệt bay múa xuống dưới. Thực dịu ngoan ngồi xổm Trần Thanh Thanh trước người, Trần Thanh Thanh đó là tương đương vô ngữ a. Tấn cái cấp đều có thể hình thể hơn lần, này như thế nào bò lên trên đi a? Chim đại bàng tựa hồ nhìn ra nàng nan đề, trong mắt không khỏi hiện lên một mạt coi khinh, đây là một chút linh lực đều không có người thường. A. Phi đều phi không đứng dậy cái loại này, nó thật sự muốn nhận người như vậy làm chủ nhân sao? Lại thấy Trần Thanh Thanh linh cơ vừa động, từ túi chữ vật, đem kim cô bổng cấp lấy ra tới, trực tiếp ngồi cây gậy trên đỉnh, làm biến đại, liền vẫn luôn biến đại, trực tiếp cấp đưa lên điểu bối, lại dùng tương đồng phương thức. Cấp Tần sẽ tùng đi lên, ta đi. Đó là cái gì bảo bối? Cảm giác bên trong ẩn chứa một loại thần bí, làm người không tự giác sợ hãi cùng hít thở không thông năng lượng. Chim đại bàng lập tức sở hữu tâm tư đều không có. Hết chương.